Hữu tử sự cánh thành, chương 44, bạn trai cũ và bạn gái cũ. Góc truyện audio.com, không có gì so với bị bạn gái cũ ở trước mặt người mình đang theo đuổi chế nhạo mình càng khiến người mất mặt hơn. Giản Thẩm Du giờ khắc này hận không thể nhào tới chặn miệng Vini lại. Hắn bình sinh phong lưu không kềm chế được, trước kia chính là gặp phải nhiều chuyện hơn nữa cũng có thể âm thầm mà giải quyết. Cặn bã đã từng trải qua trong những năm kia còn chưa từng gặp phải chuyện lúng túng như hôm nay. Tiểu thư Vini, thỉnh cô nói chuyện khách khí một chút, tôi nghĩ giữa tôi và cô cũng chưa có phát sinh chuyện không vui gì. Cô ở trước mắt bao người nhìn chằm chằm bôi nhọ tôi như vậy hình như không tốt lắm. Giản Thẩm Du tự nhận chưa từng cùng Vini phát sinh quan hệ thực chất. Mặc dù đoạn thời gian kia bọn họ vì người yêu tương xứng. Nhưng mọi người bất quá đều là nói vui đùa một chút mà thôi. Gã chỉ là tìm đối tác hứng thú tương đồng với mình cùng nhau ngao du thế giới. Cũng không tính là có lỗi với Mộng Lạc Dịch, Giản Thẩm Du lúc này hoàn toàn quên gã sở dĩ không cùng Vini phát sinh quan hệ thực chất là bởi vì Vini dưới gia giáo truyền thống nhiều lần cự tuyệt gã. Mà gã cùng mấy bạn chơi trước Vini chơi tới không thể gọi là không vui vẻ. Gã có thể đảm bảo mình và Mông Lạc Dịch lúc ở chung một chỗ không tiếp tục giống như trước kia nhiều lần ở bên ngoài tìm người khác nữa. Nhưng không thể đảm bảo lúc mình không cùng Mông Lạc Dịch ở chung một chỗ không thể có cuộc sống riêng tư của chính mình. Vì vậy gã cũng không cảm giác mình có lỗi với Mông Lạc Dịch. Vini lời đổi trắng thay đen của gã chọc cười. Bởi vì chiều cao kém cô không thể trực tiếp chỉ vào lỗ mũi Giản Thẩm Du chửi người. Buộc lòng phải lui mà cầu việc khác chỉ vào chỗ từ cổ gã trở xuống. Không sai, là tôi tự mình không tự trọng mới có thể đi theo một tên xúc sinh không bằng heo chó đi du lịch vòng quanh thế giới cái gì. Là tôi không biết nhìn sắc mặt người mới có thể không biết bạn trai mình trong lòng đã sớm có chân ái. Là tôi đáng đời mới bị vứt bỏ ở trong khách sạn nhỏ hoang vu thiếu chút nữa bệnh chết. Nhưng Giản Thẩm Du tôi cho anh biết. Ra ngoài hỗn loạn luôn phải trả giá. Anh hôm nay cặn bã người khác một ngày nào đó cũng sẽ bị người cặn bã. Người đang làm thì trời đang nhìn. Tôi liền không tin anh thường đi ở bờ sông Vĩnh Vớt không bị ướt dày. Tôi duy nhất may mắn chính là nhất định bảo trì khoảng cách với tên cha anh. Đừng cho rằng tôi không nhìn thấy bộ dáng xấu xa anh cùng người khác mắt đi mày lại trên đường du lịch. Tiểu nam sinh ngây ngô kia đúng là thèm nhỏ dãi anh rất lâu rồi đi. Cũng không biết các anh hiện tại có còn liên hệ hay không? Tôi thật là ngốc, ban đầu các anh ái muội rõ ràng như vậy cũng nhìn không ra. Chỉ trách tôi khi đó tưởng rằng anh là một thằng nam từ đầu đến đuôi. Sau khi nói xong Vini cố ý nghiêng nghiêng đầu nhìn Mông Lạc Dịch một cái. Cô dám khẳng định nam nhân này chính là chân ái của Giản Thẩm Du. Người này nhìn qua cũng là tuấn tú lịch sự, tại sao lại bị tên cha Giản Thẩm Du này làm cho nhớ nhung? Bất quá những chuyện này cũng không liên quan tới mình, cô mắng Giản Thẩm Du một trận tiếp đó khích bác ly gián quan hệ của gã và chân ái sau đó cảm giác thần thanh khí sảng. Năng lượng tụ tập lại đủ cho cô tiếp tục đi dạo 3 tiếng đường phố. Lâm Tiểu Khởi vốn còn nghĩ nếu như Vini hỏa lực không đủ là tự nhiên mình và Chu Chu chắc chắn không thể để cho cô chịu thua thiệt. Hiện tại nhìn cô một mình đã có thể làm được cũng không khỏi đối với lực chiến đấu của Vini sinh lòng bội phục. Nếu như Giản Thẩm Du này thật sự cùng Mông Lạc Dịch là một đôi. Lời của Vini cho dù ai nghe cũng sẽ sinh ra hoài nghi. Mặc dù như vậy có chút có lỗi với Mông Lạc Dịch và Mông Gia Gia. Nhưng Giản Thẩm Du người này nhân phẩm thật có vấn đề nên bọn họ có thể sớm nhìn rõ ràng không hẳn không phải chuyện tốt. Lâm Tiểu Khởi tin tưởng cho dù Giản Thẩm Du đối với Mông Lạc Dịch thật sự là chân ái. Như vậy gã bỏ cha con Mông Lạc Dịch và Mông Gia Gia đi nước Mễ Thang thông đồng người khác cũng là tội không thể tha thứ. Yêu sâu hơn cũng triệt tiêu không được phải bội đã từng. Còn tốt Nguyên Nguyên nhà cậu không phải người như thế. Vừa nghĩ tới Nguyên Nguyên trong cuộc đời 30 mấy năm chỉ thích qua một người tâm Lâm Tiểu Khởi liền muốn bay lên trời rồi. Viên Viên ca ưu tú đẹp trai tiền nhiều nhà cậu là của một mình cậu đấy nha. nam thần hồi bé của cậu biến thành người yêu hiện tại của cậu. Mặc dù mình chỉ độn một chút, nhưng nghĩ một chút đều rất kích động nha. Liền lúc Lâm Tiểu Khởi suy nghĩ vẩn vơ không kềm chế được. Chu Chu âm thầm đi lên phía trước ôm vai Vini. Mắt hướng về phía Giản Thẩm Du, nói cũng là nói với Vini, đi thôi, cùng người như thế nói thêm lời vô ích cái gì, muốn anh nói em trước kia cũng thật là ánh mắt kém. Hôm nào chúng ta đi làm giải phẫu cải thiện chút thị lực của em một chút được rồi. Sau đó giơ cổ tay lên nhìn đồng hồ, nếu không đi đoán chừng mẹ anh cũng chờ nóng nảy rồi. Em con dâu tương lai này lần đầu tiên tới nhà nói như thế nào cũng phải đúng giờ. Mua quà cũng đủ rồi. Không cần ở nơi này lằng nhằng nữa. Tránh cho vài người nghĩ em còn đối với hắn nhớ mãi không quên đấy. Vini gặp, cô lúc nào thì biến thành con dâu của mẹ Chu Chu rồi. Mình lại lúc nào thì muốn tới nhà y gặp phụ huynh chứ. Đầu óc cô chuyển rất nhanh. Trong nháy mắt liền hiểu đây là Chu Chu đang giúp cô vãn hồi mặt mũi. Mặc dù bạn gái cũ này đối với Giản Thẩm Du mà nói. Có cũng được mà không có cũng không sao. Nhưng có mặt mũi này có thể vãn hồi Vini cũng sẽ không cần. Cô chim nhỏ nép vào người mà dựa vào trong ngực Chu Chu biểu hiện mình đã danh hoa có chủ rồi. Cũng không phải là bởi vì còn đối với Giản Thẩm Du có ý đồ mới nháo như vậy. Giản Thẩm Du đối diện còn chưa từ trong tố giác của Vini đối với nhân tính của gã đi ra. Liền bị Chu Chu lần nữa ba ba ba đánh mặt rồi. Trên mặt âm tình bất định, trong lòng đem Vini sâu ân ái mắng cầu huyết lâm đầu. Làm một con cháu thế gia có giáo dưỡng tốt gã dưới tình huống bình thường sẽ không cùng người so đo như vậy. Nhưng đây là thời kỳ đặc thù, lễ nghi gì gì đó đi gặp quỷ đi. Lúc này mới chia tay bao lâu Vini đã thông đồng với tân hoan rồi. Mặc dù Vini đối với gã mà nói là một tồn tại không quan trọng. Nhưng là nhìn người mình đã từng không cần trải qua so với mình tốt hơn chuyện như vậy như thế nào cũng không thể chịu được. Mình lan lộn mấy tháng cũng không thể hòa hảo với Mông Lạc Dịch. Vini lại có thể tìm được bạn trai ưu tú, còn đột nhiên nhô ra hạ thấp mình một cước. Thật là hỗn đàn, hiện tại gã đã không dám đi đối mặt với Mông Lạc Dịch nữa. Gã hối hận sâu sắc mình hôm nay trước khi ra ngoài tại sao không xem hoàng lịch. Vừa nghĩ tới chuyện mình và Vini ở chung một chỗ tất cả đều bị vạch trần ra gã liền chột dạ. Mặc dù gã nam nữ không kiêng, nhưng chủ yếu thích vẫn là nam nhân. Sở dĩ lựa chọn cùng Vini đi du lịch vòng quanh thế giới cũng là bởi vì cô gái này tính cách hợp khẩu vị gã. Về phần theo lời Vini chuyện ở trên đường du lịch cùng tiểu nam sinh xanh non khác thông đồng cũng không chỉ một lần. Nhưng gã đều phi thường cẩn thận tránh Vini. Cô nương này luôn luôn cầu thả. Lúc ấy cô không nhìn ra. Nghĩ đến hôm nay bị cô đoán được sau đó lập tức liền liên tưởng đến mấy chuyện hư hỏng trước kia. Hiệu quả gã dỗ dành Mông Lạc Dịch mấy tháng liền tại hôm nay triệt để sụp đổ. Lúc mới tìm được hành tung của Mông Lạc Dịch gã hận không thể ngày ngày canh giữ ở lầu dưới nhà Mông Lạc Dịch chờ hắn đi ra ngoài. Thậm chí vì cùng Mông Lạc Dịch hợp lại không tiếc đi lấy lòng Mông Gia Gia. Nói thật, mặc dù Mông Gia Gia là con trai ruột của gã và Mông Lạc Dịch. Nhưng gã thật lòng không thích trẻ con. Lại càng không thích đứa nhỏ bị coi như quái vật này. Giản Thẩm Du vô số lần hối hận qua năm đó tại sao đầu óc nóng lên liền đồng ý Mông Lạc Dịch làm phẫu thuật cải tạo thân thể sinh đứa nhỏ này. Nếu như không phải đứa nhỏ này Mông Lạc Dịch cũng sẽ không càng ngày càng chán ghét gã. Bọn họ cũng không tới nỗi đi tới một bước hiện tại này. Kể từ sau khi có Mông Gia Gia Mông Lạc Dịch đem tất cả lực chú ý đều đặt ở trên người con. Không chú ý hắn giống như trước kia nữa. Ngay cả nhu cầu ở phương diện khác đều bởi vì chăm sóc con không thể thỏa mãn mình. Không sai, cũng là bởi vì như vậy mình mới chỉ có thể một lần lại một lần đi ra ngoài ăn vụng. Hết thảy ngọn nguồn đều là đứa nhỏ Mông Gia Gia không nên xuất hiện này. Cả một nghỉ hè Giản Thẩm Du thống hạ khổ tâm phụng bồi Mông Gia Gia chơi mấy tháng. Mặc dù gã mỗi lần nhìn thấy đứa nhỏ này trong lòng đều có một thanh âm hô hoán. Quái vật, đây là quái vật hai nam nhân sinh ra, là quái vật không được giản gia thừa nhận, không được thế tục đồng ý. Chính bởi vì thái độ bên ngoài gã đối với Mông Gia Gia cải thiện, thái độ Mông Lạc Dịch đối với gã cũng có cải thiện. Ít nhất không giống lúc vừa gặp lại chống đối và kháng cự như vậy. Kể từ sau khi nhà trẻ của Mông Gia Gia khai giảng, Mông Lạc Dịch một mình bận rộn không nổi. Thỉnh thoảng cũng cần hỗ trợ của Giản Thẩm Du. Vì vậy mấy ngày này đối với gã hơi chút vẻ mặt ôn hòa. Nhưng chính là điểm này cũng muốn vào hôm nay bị hủy diệt. Gã thấp thỏm quay đầu đi nhìn biểu tình Mông Lạc Dịch. Lại thấy trên mặt đối phương xem ra bình tĩnh không có một tia gợn sóng. Giống như là bọn họ lần cuối cùng chia tay đó Mông Lạc Dịch cũng bình tĩnh như hôm nay vậy. Chỉ là đem đầu của mình và Mông Gia Gia từ trong nhà gã chuyển ra ngoài. Sau đó từ đầu đến cuối biến mất trong cuộc sống của gã. Lạc Dịch, anh, gã hiện tại bất kỳ giải thích cái gì đều lộ ra vẻ tái nhợt vô lực. Mặc kệ gã bác lẽ như thế nào cũng không thay đổi được sự thực mình sau khi chia tay với Mông Lạc Dịch tìm nam nhân khác. Mặc dù là chuyện sau khi chia tay ai cũng quản không được ai. Nhưng gã trước mắt còn đang ở giai đoạn tạm gác lại quan sát. Tuôn ra chuyện như vậy hai người cũng đừng nghĩ, tiếp tục nữa. Mông Lạc Dịch khoát khoát tay. Anh không cần phải nói. Tôi đều hiểu, đàn ông mà, lúc độc thân ai mà không sẽ tìm vài tình nhân tới giải sầu. Tôi đặc biệt hiểu, anh không cần bày ra một bộ biểu tình tuẫn táng. Mặc dù anh là cha Gia Gia, nhưng chúng ta đã chia tay. Tôi sẽ không ngăn cản anh tiếp tục đi thăm con. Giống như chuyện riêng của anh cũng không cần hồi báo với tôi. Tôi không xen vào nhiều chuyện như vậy. Tuẫn táng, chôn theo người chết, Giản Thẩm Du đột nhiên đưa tay trói buộc hai vai Mông Lạc Dịch. Dùng ánh mắt khổ đại cừu thâm nhìn hắn. Lạc Dịch, anh cam đoan với em sau này chỉ có một mình em. Trước kia là anh không hiểu chuyện. Anh hỗn đản, anh đáng chết, nhưng trong khoảng thời gian này biểu hiện của anh em cũng thấy đấy. Anh đối với em và Gia Gia đều là thật lòng, anh dù sao cũng là một người cha khác của Gia Gia. Chúng ta người một nhà hạnh phúc mỹ mãn ở cùng nhau không tốt sao? Vinny đúng lúc khẽ cười một tiếng, biết mình hỗn đản, còn coi như tự mình biết mình. Mông Lạc Dịch vẫn giữ vững bình tĩnh, nhưng lúc gã nói thời Gia Gia ánh mắt chợt trở nên bén nhọn một chút. Ngay sau đó lập tức hồi phục nguyên dạng. Lúc nghe được gã nói người một nhà hạnh phúc mỹ mãn lại càng rũ mắt xuống che lại giễu cợt trong mắt. Chẳng lẽ gã không biết gã mới là kẻ đầu sỏ hại Gia Gia thảm nhất sao? Hắn đẩy hai tay Giản Thẩm Du ra, lui về phía sau một bước, đừng ở chỗ này hôi to gọi nhỏ. Vinny không hiền hậu cười ra tiếng, nữ staff vây xem cả phát triển của nội dung vở kịch đã không biết hình dung như thế nào tâm tình của mình. Cô lúc trước cho rằng đây là một tiết mục người cũ dây dưa đương nhiệm. Chuyện như vậy cô gặp nhiều rồi. Nữ nhân khuôn mặt tầm thường níu bạn trai của anh Tuấn nhiều tiền cũng rất bình thường. Dù sao ngay cả mình cũng bị người đàn ông này hấp dẫn đến. Sau đó phát triển của nội dung vở kịch liền biến thành nữ yếu thế thê thảm bị cha nam vứt bỏ. Còn thiếu chút nữa vì thế chôn vùi sinh mệnh của mình. Ai, nữ staff vì suy đoán lúc trước của mình mà cảm thấy đau lòng. Dù sao đều nào nữ đồng bào, gặp phải cha nam chuyện như vậy thật là quá nhát tâm rồi. Coi như gã là cha nam bộ dáng đẹp trai cũng là cha nam. Không thay đổi được bản chất bên trong, tiếp đó sự tình lại vượt qua giới tính phát triển thành thật sự lừa gạt phụ nữ sao? Rõ ràng chính là thích nam nhân. Còn muốn gạt tiểu cô nương nhà người ta cùng ngươi ra ngoài vòng quanh thế giới gì đó. Còn ở trên đường thông đồng tiểu nam sinh gì đó thật không biết xấu hổ. Người cha như thế lại còn có chân ái cũng là làm cho người ta muốn ngừng mà không được. Chân ái này cũng quá xui xẻo đi. Nữ staff một bên mặt than hoa si ba xoài ca khác chảy nước miếng ở trong lòng lặng yên giơ ngón giữa với Giản Thẩm Du. Nhìn một chút người ta chừng những nhan sắc trị số cao còn có nhân phẩm. Cha nam này không biết cha qua bao người còn biểu diễn loại kịch si tâm ăn năn này. Cô rất muốn hô to một tiếng, loại tiết mục này đã sớm cổ lỗ sĩ rồi, ngươi vẫn là thay đổi sân khấu diễn kịch đi. Cách chương.